Kiều Thê Như Vân, chương 587, tin tức mới, gocchuyenaudio.com, mặt trời lặn về phía tây, văn võ bá quan Sùng Văn Điện đã không nhịn được nữa, ngự thẩm đến một nửa, nhưng lại một điểm động tĩnh đều không có, cũng không biết rốt cuộc trong nội cung đã xảy ra chuyện gì. Tiếp qua nửa canh giờ cửa cung sắp đóng lại, Lý Càn Thuận và Thẩm Ngạo kia vẫn không thấy xuất hiện, quần thần chỉ có thể xuất cung. Đúng lúc này, ở phía sau tiếng bước chân dồn dập truyền đến, nhưng lại là Hoài Đức sắc mặt tái nhợt. Hoài Đức ở bên trong cung có địa vị cao thượng, không ít người nhận ra hắn, Hoài Đức này gần đây rất lạnh nhạt nhưng hôm nay sắc mặt lại tái nhợt, một bộ dạng nóng như lửa đốt, vừa vào điện trong đôi mắt mang theo vẻ bối rối, nói. Chư vị, mời ra khỏi cung, quần thần xì xào bàn tán, có người đứng ra, nói. Bệ hạ ở nơi nào, Thẩm Ngạo kia đâu, Hoài Đức dùng mình một cái, khàn giọng nói. Bệ hạ có chiếu lệnh, không cho phép ai ở lại, xuất cung hết, không có chiếu lệnh, ai cũng không cho ý kiến. Một câu nói kia nghiêm khắc đến cực điểm, quần thần bất đắc dĩ, đành phải nối đuôi nhau đi ra ngoài, từ Sùng Văn Điện đi ra, liền chứng kiến cảnh tượng mấy thái giám vội vàng chạy nhanh về hướng cửa cung bên kia, xa xa có mấy ngự y lưng cõng cái hòm thuốc từ thái y viện bên kia chạy tới hướng hậu cung. Cấm vệ trong nội cung thoáng cái đã gia tăng rất nhiều lần, nhiều đội võ sĩ ăn mặc kim giáp xuất hiện ở bên trong cung điện nguy nga, vô cùng khắc nghiệt. Đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người giật nảy mình, cựu thần trải qua tiền triều, hay mấy triều đại, trong lòng đã oán thầm, cảnh tượng như vậy, chỉ có tại thời điểm tiên đế băng hà mới xuất hiện qua, chính là đương kim thiên tử giết thái hậu, đêm hôm đó, cũng không có kiểu khẩn trương như vậy. Ân phủ đại nhân, mười mấy hán quan vây quanh Dương Chấn, binh bộ thượng thư Chu Lộc kia không kiêng kỵ sâu, liền nói. Hẳn là đã xảy ra chuyện. Chứng kiến lần lượt từng người một mặt mang theo vẻ hoảng sợ thất xác nhìn qua hướng chính mình, trong lòng Dương Chấn cũng lột bột một chút, miễn cưỡng nâng cao tinh thần, nói. Không cần để ý, làm tốt sự tình của chính mình là được, xuất cung trước đã, đi thôi. Phiên quan bên kia cũng là xì xào bàn tán, càng có mấy người, mặt đột nhiên lộ vẻ vui mừng, chỉ là cái sắc mặt vui mừng này, chỉ là thoáng cái tức thì mà thôi. Đủ loại quan lại hối hả xuất cung, Tàu Vương và các tông vương thân cận với hoàng tộc mang theo đám quốc tộc vẫn đang quỳ thành một mảnh tại bên ngoài cửa cung. Lý Càn Chính đã quỳ đến mức hai đầu gối chết lặng, được hai người vịn đứng lên, thấy mấy phiên quan đi tới trước mặt liền hỏi. Như thế nào, một người phiên quan thấp giọng nói. Điện hạ tại đây nói chuyện không tiện, có lẽ là trở về hãy nói. Lý Càn Chính cả giận nói. Như thế nào, Thẩm Ngạo kia còn sống sao? Hừ, ta cùng với hắn bắt cộng đái thiên, Thẩm Ngạo không chết, bổn vương và mọi người sẽ một mực quỳ xuống. Phiên quan kéo kéo ống tay áo của hắn, bất đắc dĩ, bám vào tai của hắn, nói. Trong nội cung có biến, bốn chữ này, lại làm cho Lý Càn Chính ngây ngốc một chút, lập tức liếc nhìn đám tông vương bên người, đang lúc do dự, có phải là nên về phủ trước rồi nói sau hay không, lúc này, đám tiền điện cấm quân đột nhiên có nhiều đội đi ra, đóng cửa cung thật chặt. Lúc này, khoảng cách thời gian đóng cửa còn nửa canh giờ, đóng cửa cung sớm nửa canh giờ, đây là sự tình từ khi Lý Càn Thuận tự mình chấp. gocchuyenaudio.com, chính đến nay chưa bao giờ có. Bên ngoài, đủ loại quan lại ngưng lại, tông vương, quốc tộc ào ào xôn xao, ngơ ngác mà chứng kiến cái cửa lớn sơn son trước mặt nặng nề khép lại, có người không nhịn được nói. Bây giờ là giờ nào? Giờ Dậu hai khắc, không ai tiếp tục hỏi vấn đề này nữa, đều lâm vào trầm mặc. Ánh mắt Lý Càn Chính lóe lên, lúc này đột nhiên phát giác một người Thẩm Ngạo đã không trọng yếu, việc cấp bách trước mắt là phải hiểu trong thâm cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, phải lập tức thương nghị cùng vây cánh mình. Lý Càn Chính nháy mắt về phía đám tông vương, lập tức nói với người sau lưng. Hồi phủ, Tàu Vương phủ chưa từng có náo nhiệt như hôm nay, Tàu Vương từ sáng sớm đến tối đêm, nước thức ăn không có, lại quỳ một ngày, vốn là trở lại trong phủ, nên ăn một chút gì trước để cho no bụng. Nhưng Tàu Vương dường như cũng không có cái tâm tư này, lòng như lửa đốt mà đến chánh điện, lập tức phân phó tất cả mọi người không được tới gần. Khách tìm hiểu liên tiếp đi tới, có tông vương, có phiên quan, cũng không có thiếu người phiên, những người này bình thường đều rất ít đến Tàu Vương phủ đi đi lại lại, nhưng hôm nay, lại tựa như thoáng cái mất đi cố kỵ. Tàu Vương bưng một ly trà lên, uống một ngụm, miễn cưỡng nâng vài phần tinh thần, lúc này mới hướng mấy phiên quan vừa rồi vào triều, hỏi. Trong nội cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một người phiên quan nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hạ quan cũng không biết, bệ hạ vốn là muốn ngự thẩm, tên Thẩm Ngạo kia lại nói có việc quan trọng hơn muốn nói cùng bệ hạ tiếp theo, bệ hạ liền lại để cho Thẩm Ngạo đến buồng lò sưởi bên kia. Lý Càn Chính nhíu mày, vẻ mặt nghiền ngẫm nói, có cái gì quan trọng hơn, lại thần bí như vậy, phiên quan tiếp tục nói. Về sau, đợi trọn vẹn ba canh giờ, buồng lò sưởi bên kia cũng không truyền ra động tĩnh gì, từ đó về sau, Hoài Đức công công kia liền lòng như lửa đốt đi tới. Hoài Đức này, Lý Càn Chính biết rõ sức nặng của hắn, tiếp tục hỏi. Hắn cũng có thời điểm lòng như lửa đốt sao? Xem ra thật sự là đã xảy ra đại sự. Tiếp theo, Hoài Đức kia liền truyền chiếu lệnh của bệ hạ đuổi chúng ta ra khỏi Sùng Văn Điện. Lúc từ Sùng Văn Điện đi ra, hạ quan mới phát hiện cả trong nội cung đã loạn thành một bầy, không chỉ là nội thị và cấm quân, hạ quan còn chứng kiến mấy ngự y, một người cầm đầu, lờ mờ như là Sở Thái Y. Lý Càn Chính biến sắc cả kinh nói, người nói là Sở Chính Phong, người này am hiểu nhất chính là trị liệu vết thương vì đau, hẳn là trong nội cung có người dính đau. Phiên quan nói, những thứ khác hạ quan cũng không biết, vương gia, chớ không phải là. Chỉ trong chốc lát tất cả mọi người phảng phất đều có một suy đoán, cái suy đoán này là hợp tình hợp lý nhất trong khoảng thời gian trước mắt, chỉ là ai cũng không nói ra. Thẩm Ngạo cùng với Lý Càn Thuận nói một đại sự cơ mật từ lúc vừa mới bắt đầu, có lẽ chính là âm mưu, bày kế, đợi cho đến buồng lò sưởi, thừa dịp buồng lò sưởi trong không người, Thẩm Ngạo đột nhiên hành hung, hành thích Lý Càn Thuận. Lý Càn Thuận bị người hành thích cả nội cung tự nhiên là gà bay chó chạy, chẳng những tăng mạnh cấm vệ thời gian đóng cửa cung rút lại, chính là những thái y kia cũng gấp gấp rút rút mà tiến đến hậu cung. Trước mắt để cho Lý Càn Chính hoài nghi nhất chính là Hoàng Huynh. Góc truyện audio.com, hắn rốt cuộc có chết hay không, cho dù chỉ bị thương, cái tổn thương này, lại đến loại trình độ gì? Lý Càn Chính trầm ngâm một chút nhìn về phía mọi người trong điện chậm rãi nói. Lập tức đi gọi người tìm kiếm tin tức trong nội cung, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, bổn vương phải biết rõ ràng. Hắn đứng lên, đột nhiên sinh ra vài phần hào hùng, nói. Vận dụng tất cả quan hệ, không điều tra ra tuyệt không ngừng nghỉ, còn có một điều. Lòng túi vệ bên kia cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, chớ để bọn tặc tử có cơ hội thừa dịp làm loạn, oai vũ quân không thể trông cậy vào rồi, ngược lại, vũ lâm vệ kia có thể thử một lần. Năm cấm vệ quân, ngoại trừ điện tiền vệ khống chế trong tay hán quan, oai vũ quân nhiều nhất là bảo trì trung lập, vũ lâm vệ là có thể thoáng tranh thủ một tí, hơn nữa, bản thân Long Nhương vệ Tàu Vương lại tự tin, tại thời điểm đột biến, có đủ lực lượng để cho mình dựng ở thế. Lý Càn Chính nhìn lướt qua Tông Vương và phiên quan trong điện, nói. Lời dư thừa, bổn vương cũng không muốn phân phó, các ngươi nên biết phải làm sao, đám hán quan bọn họ nhìn chằm chằm, rất nhanh sẽ bắt đầu đứng dậy, chú ý một chút, bọn hắn sẽ có động tác. Dứt lời, Lý Càn Chính mới khoát khoát tay, mệt mỏi mà đi nghỉ ngơi. Không khí Long Hứng phủ thoáng cái trở nên khẩn trương hơn nhiều, hoàng đế đã 3-4 ngày không chịu kiến đại thần, cửa cung lại vẫn đóng chặt, cấm vệ rõ ràng nghiêm túc hơn vài phần, nghe nói còn có chiếu lệnh đi ra, điều oai vũ quân vào cung cảnh vệ. Chín môn cũng đã đóng, tin tức ở bên ngoài thành cũng không truyền đến được, có nói oai vũ quân đã diệt trừ quân Tống, có người nói quân Tống đã bỏ trốn mất dạng, đủ loại suy đoán và lời đồn đại truyền đi, lại làm cho người trên phố không khỏi khẩn trương lên nhiều. Tin tức trong nội cung cực nghiêm, mặc kệ sử dụng bất luận cái thủ đoạn gì, chính là trong nội cung có nội ứng, tin tức cũng không thẩm thấu ra được, Tàu Vương càng ngày càng không kiên nhẫn. Lúc này, trong một đêm, đang tại thời điểm Tàu Vương vô cùng lo lắng bất an, lăn lộn khó ngủ, người gác cổng bên kia lại đưa tin tức tới. Vương gia, có một công công cầu kiến, Tàu Vương cơ hồ là từ trên giường nhảy dựng lên, thân thể trần truồng nói. Gọi hắn tiến đến, tiếp thân trên giường lại càng hoảng sợ kêu một tiếng, nhưng Lý Càn Chính lại không kiên nhẫn mà tát một cái trên mặt nàng, nói. Đang nửa đêm, gọi cái gì? Tiếng nói Lý Càn Chính mang theo vẻ run rẩy, lập tức mang giày, choàng một kiện quần áo, liền được người đốt đèn lồng đi đến thiên sảnh. Tiểu thái giám này rất là chật vật, toàn thân đều là bụi đất, trên người ướt sũng, một chân khập khiễng, gian nan mà định hành lễ với Lý Càn Chính. Lý Càn Chính khoát khoát tay, nói. Ngươi là ai? Tiểu thái giám này xác thực rất lạ lẫm, thái giám trong nội cung có hơn mấy trăm ngàn, Lý Càn Chính cũng không phải nhận ra hết từng người. Tiểu thái giám này thấp giọng nói. Là Triệu công công sai nô tài đến. Nghe được ba chữ Triệu công công, Lý Càn Chính suýt nữa muốn nhảy dựng lên, một đôi tròng mắt hoài nghi mà quét mắt nhìn hắn một cái, nói. Nói bậy, Triệu công công gọi người đến, cũng nên là con nuôi của hắn, há có thể để cho ngươi tới. Tiểu thái giám này vội vàng nói. Hiện trong cung loạn thành một bầy, mỗi người đều có người canh chừng, không phải ai cũng có thể bỏ đi, nô tài và Triệu công công tụ tập đánh bạc thua hắn hơn 1.000 lượng bạc. Góc truyện audio.com Huống hồ cái gì? Tiểu thái giám này do dự một chút nói. Tay chân nô tài có chút không sạch sẽ, mượn gió bẻ măng, cầm một ít mấy cái gì đó không nên cầm, bị Triệu công công phát hiện. Triệu công công nói, chỉ cần nô tài chịu đưa một phong thơ tới Tàu Vương bên này, chẳng những khoản nợ đánh bạc được xóa bỏ, cũng tuyệt không tố giác nô tài tương lai còn có phú quý. Lý Càn Chính nhất thời cũng không xác định được chủ ý, không biết thái giám này rốt cuộc là có thể tin hay không, nhân tiện nói. Ngươi ra ngoài như thế nào? Tiểu thái giám vẻ mặt đau khổ nói, Còn có thể đi ra như thế nào, leo tường ra thôi, thời điểm nhảy xuống, chân đã bị ngã gãy, so với chết còn khó chịu hơn, còn phải bơi qua sông đào bảo vệ thành ngoài cung, xem như cửu tử nhất sinh, nếu không phải thân thể nô tài có chút to lớn, chỉ sợ sớm đã mất mạng, chẳng thể tới gặp vương gia. Lý Cản Chính thấy hắn một thân ướt sũng, đi đứng lại khập khiễng, một đầu ống quần còn chảy ra dòng máu, bộ dạng cả người lạnh run, lại tin tưởng vài phần, cười ha ha nói. Người có thư của Triệu Công Công? Tiểu thái giám cũng không nói cái gì, lập tức lấy một phong thư bọc giấy dầu từ trong lòng ra cẩn thận mà đưa đến tay Lý Cản Chính. Lý Cản Chính nhanh chóng xé giấy dầu ướt sũng, lấy một phong thư ra, xé mực đóng dấu, gọi người lấy đèn sang. Trong thư viết 13 chữ, bệ hạ thở hơi cuối cùng, điện hạ tự giải quyết cho tốt. Lý Cản Chính thậm chí cảm giác tay mình thoáng run rẩy một tí, chậm rãi nâng con mắt lên, hít sâu, đây đúng là chữ Triệu Thiền viết, chắc chắn không có sai. Lý Cản Thuận thở hơi cuối cùng, trước đây, tuy Lý Cản Chính suy đoán ra cái này, cũng đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng hiện tại xác nhận tin tức trong lòng đã loạn thành một đoàn. Đợi lâu như vậy, rốt cục cũng đến phiên mình rồi. Nhưng mắt thấy mấy cái gì đó sắp tới tay, trong lòng Lý Cản Chính có vài phần nôn nóng và bất an, trước khi định đại cục chuyện xấu vẫn không ít, vẫn phải lấy cẩn thận làm đầu. Lại một lần nữa liếc nhìn tiểu thái giám này, Lý Cản Chính nhàn nhạt hỏi thăm. Người tên là gì? Nô tài gọi Vương Kính Trung. Lý Cản Chính cười ha ha một tiếng, nói, tận trung, tốt, nếu ngươi có thể tận trung với bổn vương tuyệt đối không đối xử lạnh nhạt với ngươi. Hắn cười lần này, một điểm bất an lúc trước đã mất đi rồi, lập tức hỏi. Trong nội cung bây giờ là tình hình gì? Vương Kính Trung nói, bệ hạ hiện tại cả ngày đều ở phía trong buồng lò sưởi, ai cũng không thấy, mấy thái y đang thay nhau chăm sóc hậu cung đều loạn thành một đoàn, khắp nơi đều sai người nghe ngóng, chỉ là, ngoại trừ Hoài Đức Công Công, người còn lại cũng không được đi vào, còn có. Ở phía trong buồng lò sưởi nghe nói, có mấy lần truyền ra tiếng khóc, về sau lại ngừng lại, cũng chẳng biết tại sao. Lý Cản Chính từ từ tiêu hóa những tin tức này, chỉ ít có một điểm có thể xác nhận kẻ điên thầm ngạo kia xác thực hành thích rồi, hơn nữa, chỉ sợ bệnh tình Lý Cản Thuận không nhẹ, chỉ là, vì cái gì mà đến lúc này, còn không chịu mình vào cung. Sắc mặt Lý Cản Chính âm trầm xuống, chăm chú nhìn Vương Kính Trung thật sâu, tiếp tục hỏi. Còn gì nữa không? Vương Kính Trung nghĩ nghĩ mới nói. Mấy ngày nay, tất cả mọi người loay hoay váng đầu làm những chuyện khác, nô tài cũng không lưu ý, lúc này nô tài đến đây, đừng nghĩ đến việc trở về, Triệu Công Công nói, đến lúc đó, báo cho. gocchuyenaudio.com, nô tài một tin bệnh nặng, tạm thời trốn ở bên ngoài trước. Hắn đột nhiên lại nghĩ ra điều gì, tiếp tục nói. À, còn có một việc giữa trưa hôm nay, giống như có một chiếu lệnh, là Hoài Đức Công Công mô phỏng ra, bảo là muốn triệu vài người Dương Chấn, Chu Lộc vào cung. Di chiếu, Lý Cản Chính nghĩ tới cái từ này, cả thân thể phảng phất đều muốn cong lên, mở to hai mắt nhìn, hỏi. Truyền triệu đám người kia có bổn vương hay không? Vương Kính Trung trầm ngâm một chút mới nói. Đây là thái giám mài mực cho Hoài Đức Công Công truyền ra, truyền triệu tổng cộng ba người, một người là Dương Chấn Dương Đại Nhân, còn có một người là binh bộ thượng thư Chu Lộc, hai người này nô tài nhớ rõ tinh tường, ngược lại, người khác hình như là quân sử Oai Vũ Quân, gọi Lý. Lý Vạn Niên, Lý Cản Chính thay hắn nói ra. Vương Kính Trung lập tức gật đầu, nói, đúng, chính là hắn. Lý Cản Chính nhất thời ngây người, thế nào lại là hắn? Hắn tính toán là vật gì? Chẳng lẽ là muốn mượn dùng Oai Vũ Quân, chuẩn bị bất trắc? Cái bất trắc này là ai? Cách Trương,